Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, cuối cùng một trận. Cầu phiếu đề cử. Mắt thấy cá sấu đã hấp hối, trên người áo giáp nát đã không ra bộ dáng, Carter đạp hắn chứng chứng. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu vừa mới ngồi xuống lại đột nhiên đứng lên. Bây giờ cá sấu tốt như vậy một tư thế không đá thật sự là lãng phí. Đường Tiếu hô xong, đằng sau từ Casey dẫn đầu. Carter đạp hắn chứng chứng. Chấm ngoặc kép, thanh âm đinh tai nhức óc, dọa đến Vượng Tài toàn thân run một cái. Trong lúc nhất thời Vượng Tài cảm giác mình thiếu gia này có đá chứng chứng yêu thích. Sẽ không ngày nào đó, Vượng Tài không dám ở nghĩ, ngẫm lại đều sợ hãi. A, chấm ngoặc kép, lúc đầu hấp hối cá sấu bị đá trúng cái chân thứ ba về sau không biết đạo khí lực từ nơi nào tới. Một tiếng hét thảm bay xuống lôi đài. Khá lắm, cá sấu gia hỏa này đoán chừng nửa đời sau muốn bán thân bất toại. Ta tuyên bố, Carter thắng, chấm ngoặc kép, trọng tài lớn tiếng tuyên bố. A, ép Carter người một trận reo hò. Những cái kia ép cá sấu người cũng không có như vậy không cao hứng. Tương phản còn có chút kích động. Loại tràng diện này thật sự là không thấy nhiều. Thật không biết đạo bọn này đùa bức chỗ nào xuất hiện. Đi tới, trận tiếp theo, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu mang theo Vượng Tài ra trận. Marisa mang theo trong thẻ áo vội vàng rời đi. Trận tiếp theo là một trận A. Đường Tiếu đối Vượng Tài hỏi nói. Đúng vậy A thiếu gia. Nghe nói là muốn đánh cái kia tỷ số thắng bảng hạng nhất gia hòa. Vượng Tài gật gật đầu đáp lại nói. Khá lắm. Đi ta tại lừa bọn hắn một bút đi. Chấm ngoặc kép. Hai người lắc lắc ung dung hướng trận đầu đi đến. Vẫn là hàng thứ nhất. Trận này bắt đầu tương đối trễ. Đuổi tới chính giữa buổi trưa rất nhiều người đều đi ăn cơm. Đám tuyển thủ cũng đang dùng cơm. Kết quả là Đường Tiếu hai người không có địa phương đi làm giòn ngồi tại trận đầu chờ lấy. Trận này mở màn thời gian là 2 điểm. Đường Tiếu ngồi nhàm chán ai ngờ đạo liền ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa thời điểm giật nảy mình. Ai ra, 200 người chỗ ngồi ngồi đầy nhóc. Với lại có rảnh địa phương cũng còn đứng đấy người. Tính được nói ít cũng có hơn 400 người. Vừa quay đầu lại Casey liền đứng sau lưng tự mình. Hắc, anh em, các huynh đệ đều đi theo ngươi a. Nói xong Casey chỉ sau lưng đen nghịt một đám người lớn nói ra. Bất quá đều là đứng ở nơi đó không có chỗ ngồi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đường Tiếu giật nảy mình. Đương nhiên là đi theo anh em ngươi phát tài. Chúng ta cái này phiếu huynh đệ nhận lấy móc mua vé tiền đứng đấy nhìn lôi đài đấu cũng đều chui vào. Bên ngoài còn có hơn mấy trăm người vào không được a. Casey nói xong có chút tiểu đắc ý. Khá lắm, Đường Tiếu trong lòng mặc niệm. Ai ra, thắng tiền thứ này truyền nhiệm a. Cơ giáp cái này muốn phát hỏa. Muốn phát hỏa, Đường Tiếu trong lòng cười thầm. Có như thế một đám lớn người giúp đỡ tiên truyền không lo cơ giáp không nổi danh. Thời gian nhanh đến, trọng tài có chút sớm bắt đầu ý tứ, người xem các bằng hữu. Hôm nay giống như có chút ít tình huống. Chúng ta cái khác không nói trước. Trước tiên đem cái này chiếu bạc cho đổi nick chính. A, chấm ngoặc kép, phía dưới một trận khoái hoạt tiếng hoan hô. Mấy cái hán tử lại khiêng ra một chương bàn dài. Hai cái bàn tử cũng đến cùng một chỗ. Phía dưới có mời chúng ta người khí lôi đài đấu tuyển thủ. Kẻ già đời ra sân. Trọng tài lớn tiếng nói. Từ lôi đài bên trái đi lên một vị hơn 40 tuổi trung niên đại thúc. Mặc một thân thuần khôi giáp màu đen. Vác trên lưng trọng kiếm lớn vô cùng. Nhìn qua nặng cực kỳ. Cảm tạ hôm nay đến cổ động khán giả. Các ngươi chịu trách nhiệm áp chú. Ta bao thắng. Kẻ già đời đứng trên đài phách lối giống to. Bao thắng. Con mẹ nó ngươi lấy cái gì bao thắng. Đường Tiếu trong lòng cười thầm. A, chấm ngoặc kép. Casey dẫn người bắt đầu ồn ào lên. Phía dưới có mời chúng ta tỷ số thắng không quá cao tuyển thủ Carter ra sân. Hy vọng ngươi hôm nay đối chiến kẻ già đời có nhất định phần thắng hoặc kỳ tích phát sinh. Trọng tài nói xong Carter lên đài. Carter. Carter, chấm ngoặc kép, Casey dẫn người bắt đầu cho Carter cố gắng lên. Kỳ thật lan lộn được không nghe danh tự liền biết nói. Cái này kẻ già đời liền là khán giả cấp cho ngoại hiệu. Tỷ số thắng bảng 10 vị trí đầu lôi đài đấu tuyển thủ trên cơ bản đều có ngoại hiệu. Thời gian lâu dài trọng tài dứt khoát không đang gọi tuyển thủ danh tự mà là trực tiếp gọi ngoại hiệu. Bởi vì bọn hắn cảm giác ngoại hiệu bản thân danh tự vang dội nhiều. Kỳ thật Carter cũng là có ngoại hiệu. Khi nhưng cái ngoại hiệu này không bị hắn thừa nhận đầu heo. Đi xuống đi, Carter ngươi cái phế vật. Chấm ngoặc kép, ủng hộ kẻ già đời khán giả la hét. Đi xuống đi kẻ già đời. Thời đại của ngươi đi qua. Chấm ngoặc kép, Casey dẫn người bắt đầu phản kích. Carter ngươi chính là cái cả ngày bị đánh lôi đài đấu tuyển thủ. Không có gì phần thắng đi xuống đi. Kẻ già đời ngươi chính là cái lão bất tử. Hôm nay liền để ngươi biết đạo cái gì gọi là đánh mặt. Người của hai bên một thay một câu ồn ào. Tất cả mọi người yên tĩnh. Chúng ta trước đặt cược. Tại xem so tài. Chấm ngoặc kép. Cãi nhau đấu mồm mép. Đã không cho ầm ĩ những này người xem đều đem khí rơi tại trên chiếu bạc. Từng cái sờ lấy túi tiền không muốn mạng đặt tiền. Casey bên này trước đó liền thắng không ít. Rất nhiều người cơ hồ đều ngay cả vốn ban đầu đều đặt lên. Bên A cùng bên B tiền đánh bạc đều hoàn thành trống. Bọn người thời gian dần qua thối lui đã là sau 20 phút còn có hay không muốn đặt cược. Trọng tài hỏi xong một cái áo không đủ che thân nữ nhân đạp trên vũ mị nát bước ra ngoài. Ở trên chiếu bạc kẻ già đời bên này đè ép 10 mai kim tệ. Nữ nhân này ép xong quay người lại đi hai bước lại lần nữa tựa vào một cái trong ngực của nam nhân. Nam nhân này lập tức giở trò. Không để ý chút nào cùng người bên cạnh ánh mắt như thế nào đi xem. Vượng tài chúng ta ép 20 mai kim tệ. Thắng ban đêm ăn heo sữa quay. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu cười nói với vượng tài. Tốt đát thiếu gia. Chấm ngoặc kép. Vượng tài đứng người lên tại trong túi tiền móc ra 20 mai kim tệ ném ở Carter bên này. Cái này 20 mai kim tệ phần phật một tiếng. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn lại. Khá lắm dòng dã 20 mai kim tệ. Tại ánh nắng chiết xạ hạ tản ra chói mắt kim quang. Vừa mới ép 10 mai kim tệ nữ nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vượng tài. Nắm cả nữ nhân kia nam nhân cũng ngẩng đầu mắt nhìn vượng tài. Vung tay lên bên người lập tức có người từ đè ép 10 mai kim tệ đi lên. Đó là tái tư thiếu gia. Lại có người tại tái tư thiếu gia trước mặt khoe của. Đây là khiêu khích sao? Đường Tiếu đằng sau có người nói. Tái tư thiếu gia. Tái tư là ai? Đường Tiếu không hiểu ra sao rất nghiêu bức sao? Tái tư là ai a? Vỗ vỗ bên người Casey Đường Tiếu hỏi nói. Tái tư liền là cái kia nắm cả nữ nhân ra hòa. Tên kia nhưng là có tiếng hoa hoa công tử. Nhà hắn tại khu thứ nhất đường phố có bộ cửa hàng. Nghe nói cùng đại trưởng lão phủ có chút quan hệ. Trong nhà còn có tiền. Mỗi ngày trang rất nghiêu bức. Cả ngày tại cái này cực lôi đài. Casey nhỏ giọng cho Đường Tiếu giải thích nói. Đường Tiếu gật gật đầu. Nguyên lai liền là cái sốc nổi tử đệ A. Nói trắng ra là liền là cái giàu đệ nhị. Loại này chỉ biết xài tiền ngu xuẩn không lừa gạt ngu sao mà không lừa gạt. Vượng tài lại đi ép 2. 10 mai kim tệ. Vượng tài gật gật đầu lại đè ép 20 mai kim tệ. Tái tư nhìn vượng tài lại đè ép 20 mai kim tệ trên mặt tối đen. Hắn cho rằng Đường Tiếu đang gây hấn với hắn. Lập tức nằm tại tái tư nữ nhân trong ngực đứng người lên. Mắt nhìn Đường Tiếu lại đè ép 20 mai kim tệ. Đường Tiếu trở về cái nhìn ngu xuẩn ánh mắt. Loại này sốc nổi tử đệ tiền chính là như vậy dễ bị lừa. Ba canh dâng lên. Converter. Hố Siang. IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.